Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 675, Như Mê Năm Kỳ Mông Diện Ca Vương. 4/10, một trận cười cười nói nói về sau. Ghi hình trong rạp truyền đến đoàn kịch thông cáo. Tiết mục thu lại lập tức số 9 bắt đầu. Nghe được thông cáo, đám người nhao nhao ngồi xuống. Diệp Thu tự nhiên là bị Na Âm kéo qua đi ngồi cùng nhau. Lấy tên đẹp là từ từ Diệp Thu nhiệt độ. Đối với cái này, đám người cũng là cười ha ha một tiếng. Tất cả mọi người biết rõ, Na Âm đối Diệp Thu giống như là đối đệ đệ của mình một dạng. Đây cũng không phải là bởi vì Diệp Thu phát tích về sau Na Âm mới có thể lấy lòng. Lúc trước Diệp Thu bị vô số truyền thông bôi đen thời điểm, người thứ nhất đứng ra ngay trước sở hữu truyền thông mặt mắng to bọn hắn bẻ cong sự thật chính là Na Âm, đồng thời còn thông qua chính mình quan hệ ngăn lại mấy gia truyền thông bôi đen hành vi. Nguyên nhân chính là như thế. Diệp Thu cùng Na Âm quan hệ phi thường tốt. Bất kể là tổ đoàn mua nhà, vẫn là chính mình đính hôn, Diệp Thu vẫn luôn chưa quên kêu lên Na Âm. Mà hai người loại này không phải tỷ đệ lại hơn hẳn tỷ đệ quan hệ cũng luôn luôn vì đế quốc giới âm nhạc chỗ nói chuyện say xưa. Tại người chủ trì một phen ngắn gọn lời dạo đầu về sau, tối nay che mặt ca sĩ bắt đầu lên đài biểu diễn. Nói thật ra, nhưng phàm là có thể bị mời đến 14 mông diện ca vương trên võ đài, cũng là có được nhất định tiêu chuẩn ca sĩ. Hôm nay cái này vị thứ nhất ca sĩ cũng giống vậy. Nàng vừa mở trận, tất cả mọi người liền nhịn không được ngồi ngay ngắn. Cái kia tiếng ca, xác thực xuôi tai. Chờ đến đối phương hát xong về sau, theo thông lệ chính là những khách quý đó nhóm trao đổi lẫn nhau cùng cãi vả giai đoạn. Đến phân rõ cái này thân phận của ca sĩ. Ta nói Tiểu Diệp a, người tốt xấu cũng là hậu trường đại lão bản a, luôn không khả năng để không biết cái này thân phận của ca sĩ đi. Nhìn xem trên đài tên kia che mặt, che nghiêm nghiêm thật thật ca sĩ, Na Âm quay đầu đối Diệp Thu, tuy nhiên đè thấp cuống họng, nhưng là âm thanh lại không có chút nào nói nhỏ. Mau cho tỷ lộ ra mấy cái, trước mấy đợt tỷ một cái đều không đoán được, mặt mũi này a đều cho vứt sạch. Diệp Thu nghe xong, nhất thời nháy mắt một cái. Ây, cái này, chấm ngoặc kép, đạo diễn, ta báo cáo. Không đợi Diệp Thu nói chuyện, một bên Dư Thịnh Khánh lập tức giơ tay lên, gần giọng kêu lên, Na tỷ tại hướng về Tiểu Diệp nghe ngóng thân phận của ca sĩ. Trái với tiết mục quy tắc, ta mãnh liệt đề nghị đem bọn hắn hai cái đều đuổi ra ngoài. Một tên khác quen nhau âm nhạc người lập tức tiếp nối một câu. Nói ra, đúng, như vậy thì có thể cho thêm chúng ta mấy cái màn ảnh. Ha ha, mọi người nhất thời cười ha ha. Khác, ta thật vất vả tới một lần. Đang lúc mọi người trong tiếng cười lớn, Diệp Thu giang tay ra nhún vai nói ra. Lại nói, ta là thật không biết thân phận của nàng a. Tiết mục hiệp nghị bảo mật cũng không phải đùa giỡn, ngoại trừ Kim Đạo, cũng chỉ có hưởng ứng đối khẩu phó đạo diễn mới biết được thân phận của ca sĩ đây. Diệp Thu cũng không có nói láo, mông diện ca vương loại này một tuyến giữ bí mật, gắn liền phương châm bị quán triệt đến cực kỳ triệt để, cho dù là thân là ông chủ Diệp Thu, cũng cùng những người khác một dạng, cũng không biết những này che mặt thân phận của ca sĩ. Đừng nói những người khác, toàn bộ kịch tổ, ngoại trừ đạo diễn tổ bên ngoài, những thứ khác công tác nhân viên cũng không biết, mà duy nhất biết rõ sở hữu ca sĩ thân phận, cũng chỉ có Kim Lỗi một cái. Đương nhiên, cũng đang nguyên nhân như thế, đối với trên đài ca sĩ, Diệp Thu cũng là thấy say sưa ngon lành, đi theo cái khác một chút đặc biệt khách quý cùng một chỗ đoán những này thân phận của ca sĩ. Tại một trận đoán cười đùa bên trong, che mặt ca sĩ cái này tiếp theo cái kia ra sân. Đồng thời cũng là từng vòng mà PK, bóc mặt, nhìn xem cái kia từng cái quen thuộc gương mặt theo dưới mặt nạ lộ ra. Hiện trường khán giả cũng là không ngừng mà hét lên kinh ngạc âm thanh. A, nguyên lai hắn hát lại dễ nghe như vậy a. Đúng vậy a, trước đó vẫn không có chú ý hắn đâu. Quay đầu phải thật tốt đi đóng chú thoáng một phát. Tuy nhiên nhan sắc không được, nhưng là bài hát này âm thanh nhất định dễ nghe, có thể khiến người ta mang thai a. Hát quá tuyệt vời, đối mặt đến từ dưới đài khán giả từng tiếng ca ngợi. Những cái kia bởi vì PK thất bại mà bóc mặt các ca sĩ cũng là lộ ra nụ cười sán lạn cho. Đến cuối cùng nhất, một vị tên là thích ăn đồ ngọt không thêm đường, che mặt nữ ca sĩ thu được cái này đồng thời. Chuẩn ca vương, nàng sẽ khiêu chiến là trên đồng thời mông diện ca vương. Làm người chủ trì tuyên bố cho mời trên đồng thời ca vương lên đài thời điểm. Toàn bộ ghi hình lều bầu không khí tùy theo biến đổi. Đây là tình huống gì? Cảm nhận được bốn phía hoan nghênh biến hóa, nhất là nhìn thấy bên cạnh cái kia đặc biệt các khách quý từng cái ngồi nghiêm chỉnh, như lâm đại địch bộ dáng, Diệp Thu không khỏi nghi ngờ hỏi, Na tỷ, các ngươi đây là thế nào? Chẳng lẽ ngươi không thấy trước mấy đợt tiết mục a? Na âm liếc mắt Diệp Thu một chút, hỏi. Diệp Thu chột dạ lau cái mũi. Ây, gần nhất nhiều chuyện, ngược lại là không có tận lực chú ý qua. Đoạn thời gian trước, Diệp Thu luôn luôn chú ý Crazy Stone sự tình, xác thực không thế nào chú ý qua mông diện ca vương sự tình. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là Diệp Thu hoàn toàn tin tưởng Kim Lỗi có thể đem tiết mục làm tốt. Bởi vậy rất là yên lòng đem toàn bộ tiết mục đều giao cho hắn. Bất quá nói đi thì nói lại, làm lão bản cũng không chú ý của mình tiết mục, vẫn có chút không thể nào nói nổi. Ngươi à, Na âm lắc đầu, cũng là biết rõ Diệp Thu đoạn thời gian trước bận rộn, cũng không có nói cái gì. Cái này mông diện ca vương thế nhưng là để cho chúng ta cắm không ít té ngã đây. Na âm chỉ từ phía sau đài đi lên mông diện ca vương. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Theo lần thứ nhất lên làm mông diện ca vương đến bây giờ, hắn đã liên tục 5 kỳ trở thành ca vương. Nhưng là chúng ta không có một người đoán ra thân phận của hắn. Nghe được Na âm câu nói này, Diệp Thu chừng hai mắt một cái. Nói ra, a, 5 kỳ ca vương, lợi hại như vậy, phải biết. Mông diện ca vương mời đều có thực lực nhất định giới âm nhạc hát tướng. Một cái có thể trở thành đồng thời ca vương, đủ để chứng minh hắn diễn sướng thực lực. Nếu như là hai kỳ, trên cơ bản giới âm nhạc thực lực ca sĩ, ngay cả Diệp Thu chính mình, cũng tự hỏi không có lòng tin có thể liên tục hai kỳ trở lên trở thành ca vương. Dù sao đế quốc giới âm nhạc thực lực ca sĩ vẫn tồn tại. Nhưng là bây giờ, lại có cái ca sĩ liên tục 5 kỳ trở thành mông diện ca vương. Điều này không khỏi làm Diệp Thu tinh thần chấn động, nhất là đang nghe Na âm nói bọn hắn vậy mà không có một người đoán đúng thân phận của đối phương. Cái này khiến Diệp Thu sinh ra nồng nặc hứng thú, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.